Sau đó lại cầm lấy sữa chua mà cắm ống hút vào. Một phút đồng hồ liền uống hết. Từ đầu tới cuối đều không nhìn Thẩm Niệm Thâm một cái. Ăn xong, cô đốt tay vào túi tìm giấy ăn lau miệng. Kết quả hai túi đều không có. Cô ngẩng đầu, mím môi nhìn về phía Thẩm Niệm Thâm. Có giấy không? Thẩm Niệm Thâm đứng trước mặt cô, đôi mắt đen nhánh như giếng nước mà nhìn cô thật sâu. Tôn Điềm Điềm thấy anh nửa ngày không nhúc nhích, lại hô một tiếng. Thẩm Niệm Thâm. Thẩm Niệm Thâm cuối cùng cũng hoảng hồn, lấy ra một túi khăn giấy, rút một tờ, đưa cho Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm nhận lấy, chuẩn bị lau miệng, nghĩ ngợi liền dừng lại, bỗng nhiên ngẩng đầu đưa khăn giấy trong tay cho Thẩm Niệm Thâm, có chút không lý lẽ nói. Anh giúp em lau. Thẩm Niệm Thâm hơi giật mình. Tôn Điềm Điềm mím môi, tay vẫn nâng lên, bình tĩnh nhìn anh. Một lát sau, Thẩm Niệm Thâm cuối cùng vẫn nhận lấy khăn giấy trong tay Tôn Điềm Điềm. Anh mở khăn giấy ra, ngồi xổm xuống mà ôn nhu giúp Tôn Điềm Điềm lau miệng. Hai người thật sự rất gần. Tôn Điềm Điềm ngồi, còn Thẩm Niệm Thâm ngồi xổm. Ánh mắt hai người vừa lúc nhìn thẳng. Tôn Điềm Điềm nhìn chăm chăm anh thật lâu, rồi bỗng nhiên mở miệng nhẹ giọng. Thẩm Niệm Thâm, về sau anh không cần như vậy. Em thật sự không có kiêu ngạo như anh nghĩ. Em rất dễ nuôi. Ngực Thẩm Niệm Thâm bỗng nhiên run một cái. Động tác lau miệng giúp Tôn Điềm Điềm hơi dừng lại, ngước mắt nhìn về phía cô. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không nói gì. Qua một hồi lâu, chung quy là Tôn Điềm Điềm nhịn không được, nở nụ cười, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc hai cái vào mặt anh. Thẩm Niệm Thâm, anh thật ngốc. Thẩm Niệm Thâm thấy cô cười, khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Mặt Tôn Điềm Điềm ghé sát lại gần anh một chút, trán nhẹ nhàng chạm vào trán anh, nhẹ giọng hỏi. A Niệm, hôm nay chúng ta đi đâu chơi? Thẩm Niệm Thâm nhìn đôi mắt cô. Em nói xem. Tôn Điềm Điềm cười, ngẩng đầu lên. Em không biết, em lại chưa từng yêu đương. Thẩm Niệm Thâm nghĩ ngợi rồi nói. Không phải lần trước em nói muốn đi xe đạp sao? Muốn đi đạp xe không? Nhưng mà em không biết đạp. Anh dạy cho em. Tôn Điềm Điềm bỗng nhiên cong mắt, cười rộ lên. Em tự nhiên lại không muốn học. Có anh ở đây, anh chở em là được rồi. Một đám người đi xuống núi. Lúc trở lại trường học đã là gần 11 giờ trưa. Tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi. Dù sao thì hôm qua cũng là ngủ ở bên ngoài, chung quy vẫn không thể so với những ngày thoải mái ở ký túc xá được. Vậy nên lúc xuống xe, bọn họ đều chào hỏi lẫn nhau, sau đó sôi nổi trở về ký túc xá, ngủ bù. Trình Đoá kéo Tôn Điềm Điềm, nhỏ giọng hỏi cô. Cậu muốn về ký túc xá hay là đi hẹn hò với Thẩm Niệm Thâm nhà cậu? Về trước đi. Ở bên ngoài một ngày, tất nhiên muốn về tắm rửa rồi thay quần áo đã chứ. Cô đến trước mặt Thẩm Niệm Thâm nói. Em về thay quần áo trước, chốc nữa chúng ta gặp ở cổng trường. Được. Tôn Điềm Điềm với nhóm bạn cùng phòng về lại ký túc xá. Tạ Nghiên bát quái hỏi cô. Chốc nữa, cậu cùng Thẩm Niệm Thâm đi đâu chơi? Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm nói. A Niệm nói, dẫn tớ đi đạp xe. Ai da, đã kêu đến An Điệm rồi, thật là thân thiết nha. Tạ Nghiên cười ha ha, Tôn Điềm Điềm nâng cằm, trên mặt là nụ cười hạnh phúc. Trở về ký túc xá, cô liền lấy quần áo đến phòng tắm, gội đầu rửa mặt. Ngày thường Tôn Điềm Điềm chỉ mất tầm 20 phút là xong, hôm nay ước chừng hơn nửa giờ, vẫn chưa thấy ra. Trình Đoá ngồi bên ngoài gặm táo, một bên nhìn gương, một bên tấm tắc nói. Con gái khi yêu thật là khác, thời gian tắm rửa cũng có thể dài hơn. Tạ Nghiên cười nói. Cái này tính là gì? Lát nữa Điềm Điềm ra sấy tóc rồi lại thay quần áo trang điểm. Ít nhất cũng phải một giờ chứ đùa. Đúng không Miêu Miêu? Dì Miêu mím môi cười. Chuyện này bình thường thôi mà. Chờ chúng ta yêu đương, phỏng chừng cũng sẽ như vậy. Thật đúng là Tạ Nghiên nói chuẩn. Tôn Điềm Điềm tắm gội xong thì đi sấy tóc thay quần áo cùng với trang điểm, quả nhiên tốn hơn một giờ đồng hồ. Lúc ra cửa đã hơn 2 giờ chiều. Vừa mới ra khỏi ký túc xá, Tôn Điềm Điềm liền thấy Thẩm Niệm Thâm đứng dưới tán cây bên ngoài ký túc xá đợi cô.

không nhìn là tốt, em rất hẹp hòi. Anh giơ tay xoa xoa ấn đường, giờ khóc giờ cười. Ừ, biết rồi. Được rồi, anh mau về đi, em cũng về. Cơn tức giận của Tôn Điềm Điềm tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Cô đẩy Thẩm Niệm Thâm để anh trở về nghỉ ngơi. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng. Anh về đây, em cũng đi nghỉ ngơi sớm một chút. Dừng lại một chút lại hỏi, sáng mai em có tiết không? Em học vẽ tranh, vào tiết 3, tiết 4. Thẩm Niệm Thâm nói, vừa lúc anh không có học tiết 4, anh tới đây sớm một chút đón em. Tôn Điềm Điềm cười, vui vẻ đáp, được, mau về đi. Ừ. Sáng hôm sau, Tôn Điềm Điềm không học hai tiết đầu, ở ký túc xá ngủ đến 10 giờ mới dậy. Sau đó mới cùng Trình Đoá đến phòng vẽ tranh học tiết 3, tiết 4. Tới phòng vẽ tranh, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, một nữ sinh ở phía trước liền quay đầu lại, rất kích động nói, này này, các cậu biết không, Thẩm Niệm Thâm yêu rồi. Tôn Điềm Điềm tức khắc sặc một cái, xấu hổ mà ho khan một tiếng. Trình Đoá ngắm Tôn Điềm Điềm, một bộ biểu tình xem náo nhiệt, sau đó cố ý hỏi, không phải chứ, các cậu làm sao mà biết được? Đường Uyển vẻ mặt bát quái nói, các cậu chưa nghe nói sao, đêm qua có người ở sân thể dục gặp phải Thẩm Niệm Thâm, anh ấy ở bên một nữ sinh, hai người còn đang hôn môi đấy. Hôn môi luôn? Trình Đoá cố ý kéo dài, vỗ vỗ bả vai Tôn Điềm Điềm, khóe miệng lộ ra một nụ cười ái muội. Điềm Điềm, chuyện này cậu nghe nói chưa? Mặt Tôn Điềm Điềm có chút hồng, chụp lấy tay Trình Đoá, lặng lẽ trừng mắt liếc nàng một cái. Đường Uyển hai tay chống cằm, đôi mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt hâm mộ. Thật không biết là nữ sinh nào lại may mắn đến vậy. Đời trước hẳn là đã cứu vớt cả hệ Ngân Hà nên mới có thể yêu đương với Thẩm Niệm Thâm, còn có thể cùng anh ấy hôn môi nữa chứ. Ôi, không biết kỹ thuật hôn của anh ấy như thế nào, nhưng mà được hôn môi một đại soái ca như vậy, cảm giác nhất định là rất tuyệt vời. Đường Uyển ngồi mơ tưởng cả nửa ngày, lắc đầu thở dài tiếc nuối mà quay đầu lại. Trình Đoá thấy Đường Uyển quay đầu đi, lúc này mới tiến đến trước mặt Tôn Điềm Điềm, hai tay bắt lấy mặt cô, không nhịn được cười, đè thấp thanh âm nói, cô gái nhỏ, còn không mau khai báo. Tôn Điềm Điềm có chút muốn cười, lại có chút thẹn thùng. Khai báo cái gì chứ? Còn hỏi tớ khai báo cái gì à? Cô gái nhỏ này cũng quá là không thành thật rồi. Thanh âm ép tới càng thấp, tò mò hỏi, nói mau, cảm giác hôn môi với Thẩm Niệm Thâm như thế nào? Tôn Điềm Điềm nhớ tới đêm qua, chỉ có một chút như vậy thì sao tính là hôn môi? Hơn nữa còn là do cô chủ động. Cô lắc đầu nói, không có. Trình Đoá trợn to mắt, không có cảm giác ư? Tôn Điềm Điềm đỡ chán giải thích, không có hôn môi. Hả? Trình Đoá sửng sốt 2 giây, nhìn Đường Uyển ở trước mặt, thế sao có người thấy? Tôn Điềm Điềm nghĩ thầm, chắc là có người đã thấy cô hôn Thẩm Niệm Thâm một chút rồi. Cô nhỏ giọng nói, chỉ là nhẹ nhàng chạm vào một chút thôi. Nói xong cô liền cúi đầu lấy bút vẽ của mình. Trình Đoá cười hì hì, nhìn không ra luôn, bạn học Thẩm còn rất ngây thơ. Tôn Điềm Điềm ngẫm nghĩ, gật đầu chấp nhận, đúng là rất ngây thơ. Anh còn chưa từng chủ động hôn cô lần nào. Trong giờ học, Trình Đoá vừa vẽ tranh vừa nhỏ giọng hỏi Tôn Điềm Điềm, hai người các cậu hôm nay định làm gì? Buổi chiều không có tiết học, nếu là trước kia, Tôn Điềm Điềm sẽ ở trong phòng ngủ vẽ tranh hoặc là xem phim. Chắc là đến thư viện với anh ấy. Không phải chứ, hai người các cậu đến thư viện hẹn hò sao? Trình Đoá quả thực có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải là đi ra ngoài dạo phố xem phim hoặc là đi công viên trò chơi gì đó sao? Tôn Điềm Điềm nghiêng đầu nhìn nàng cười nói, cậu cũng quá hình thức hóa đi, ai nói hẹn hò thì nhất định phải đi xem phim dạo phố hay là đi công viên trò chơi gì đó. Chứ không thì sao? Tớ cảm thấy chỉ cần ở bên anh ấy là đã rất vui rồi. Tôn Điềm Điềm nghĩ đến Thẩm Niệm Thâm, khuôn mặt nhịn không được mà lộ ra nụ cười hạnh phúc. Trình Đoá thấy Tôn Điềm Điềm cười đến thẹn thùng như vậy, tấm tắc cười nói: đúng là con gái mà nhắc đến chuyện yêu đương thì thay đổi liền. Điềm Điềm, mặt dày nhà chúng ta còn biết đỏ mặt nữa kìa. Tôn Điềm Điềm theo bản năng sờ mặt. Đâu có. Điềm Điềm, cậu yêu đương rồi ư? Đường Uyển ở phía trước đột nhiên quay đầu tới, nhỏ giọng hỏi. Tôn Điềm Điềm nhẹ nhàng gật đầu, vui vẻ mà ừ một tiếng. Trong mắt Đường Uyển bỗng bùng lên một ngọn lửa bát quái cháy hừng hực. Bạn trai cậu là ai thế? Ở trường chúng ta sao? Có cùng khóa không? Có học giỏi không? Có đẹp trai không? Đường Uyển hỏi một đống. Tôn Điềm Điềm mím môi cười. Ở trường chúng ta, nhưng là năm 2, lớn lên rất đẹp trai. Wow, Điềm Điềm, cậu còn yêu đương với học trưởng năm 2 sao? Là ai thế? Khi nào dẫn đến xem mặt nha? Tôn Điềm Điềm cảm thấy có chút ngượng ngùng. Cô vỗ bả vai Đường Uyển, giờ khóc giờ cười nói: cậu đừng bát quái nữa, mau vẽ tranh đi, lát nữa giáo sư kiểm tra đó. Vậy lát nữa tan học, cậu kể cho tớ nghe nha. Đường Uyển nói xong, lúc này mới quay đầu đi. Nhưng đến lúc hết tiết, Đường Uyển cũng không rảnh để quan tâm đến chuyện yêu đương của Tôn Điềm Điềm. Nàng cùng với đám nữ sinh tụ tập lại mà thảo luận về chuyện của Thẩm Niệm Thâm. Có phải là thật không đó? Không phải lúc trước Thẩm Niệm Thâm mới cự tuyệt Trương Mộng Giao sao? Sao bây giờ lại ở bên nhau? Không nhất định là Trương Mộng Giao mà. Ngoại trừ Trương Mộng Giao thì còn có thể là ai? Lúc trước Thẩm Niệm Thâm cự tuyệt, tớ còn cảm thấy rất buồn bực. Dù gì Trương Mộng Giao cũng xinh đẹp như vậy, bây giờ hóa ra là đang phát triển tình yêu ngầm. Trình Đoá ở bên cạnh nghe, nhẹ nhàng khều Tôn Điềm Điềm một cái, nhỏ giọng nói: cậu không định giải thích à? Tôn Điềm Điềm đang cúi đầu nhắn tin với Thẩm Niệm Thâm. Sao lại phải giải thích chứ? Trình Đoá liếc mắt nhìn di động của cô, thấy cô nhắn tin rất vui vẻ, bèn không quấy rầy cô nữa. Cúi đầu tỉ mỉ mở di động của mình. Tôn Điềm Điềm nhắn tin với Thẩm Niệm Thâm: chuyện hôm qua chúng ta hẹn hò ở sân thể dục đã bị người ta thấy rồi. Thẩm Niệm Thâm nói: ừ, anh biết rồi, vừa mới nghe Hứa Lệ kể. Anh lại nhắn thêm một tin: anh tan học rồi, về ký túc xá lấy đồ một chút, lát nữa anh đến đón em. Phòng học của Thẩm Niệm Thâm cách khu dạy học của khoa mỹ thuật có chút xa, về ký túc xá rồi lại đến đây mất khoảng nửa giờ, vừa vặn đón cô tan học. Tôn Điềm Điềm nói: được. Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không? Anh mang đến cho em. Không cần đâu, chờ tan học chúng ta cùng đi ăn cơm. Thẩm Niệm Thâm về ký túc xá tắm rửa một chút, thuận tiện lấy quyển sách. Nam sinh tắm rửa rất nhanh, vài phút đã xong. Lúc tắm xong đi ra, Hứa Lệ dựa vào tủ quần áo chơi trò chơi. Lúc Thẩm Niệm Thâm lấy khăn lông lau tóc, thuận miệng nói: cuối tuần có trận bóng rổ với Đại học Công nghệ, chúng ta dành thời gian ra luyện tập chút đi. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng: chờ tớ bận xong hai ngày này đã. Hứa Lệ ngẩn người, ngẩng đầu: cậu lại bận công việc à? Nửa đêm hôm qua, Hứa Lệ xuống giường đi vệ sinh, thấy Thẩm Niệm Thâm còn ngồi trước máy tính phiên dịch bản thảo. Trung dịch sang Anh, tất cả đều là loại văn chương khoa học kỹ thuật mang tính chuyên nghiệp rất cao. Đầu não lại phí thời gian, Hứa Lệ nhìn đến đau đầu. Mấu chốt là kiếm không được mấy đồng tiền. Có đôi khi Hứa Lệ rất bội phục Thẩm Niệm Thâm, khả năng chịu áp lực không phải dạng vừa. Trong nhà có bà ngoại, mỗi tháng chỉ uống thuốc thôi cũng đã tốn hết mấy ngàn. Tuổi lớn còn phải đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh, không cẩn thận lại tốn thêm bao nhiêu chi phí. Giống như lần trước, không cẩn thận bị ngã phải đến bệnh viện kiểm tra một chuyến, tốn không dưới 100. Bình thường việc học đã rất nặng nề, Thẩm Niệm Thâm còn có thể tự mình học tiếng Anh, học biên soạn, còn có thể tự kiếm tiền. Hơn nữa, còn có thời gian theo chân bọn họ đánh bóng rổ. Đôi khi hắn quả thực hoài nghi anh có ba đầu sáu tay, làm sao một người lại có thể đồng thời học nhiều thứ và làm nhiều việc như vậy. Hơn nữa, người này quả thực là tự kiểm soát bản thân đến đáng sợ. Từ ngay ngày đầu tiên vào đại học đến giờ, hầu như mỗi buổi sáng 6 giờ đều ra ngoài chạy bộ. Chạy 1 giờ lại trở về tắm rửa. Tắm rửa xong đi ăn cơm, sau đó là đi học hoặc là đến thư viện. Mặc dù đều là nam sinh, nhưng có đôi khi Hứa Lệ nhìn Thẩm Niệm Thâm lại nhịn không được mà nghĩ, một người ưu tú như vậy tất nhiên là đều có lý do cả. Trên đời này căn bản không có nhiều thiên tài như vậy. Thử nhìn vào một thiên tài, sau lưng họ phải trả giá, phải nỗ lực đến người thường không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Niệm Thâm nhìn vào thời gian, lúc này qua đón Tôn Điềm Điềm là vừa thích hợp. Anh nói với Hứa Lệ vài câu rồi ra cửa. Lúc đến phòng tranh thì có đi ngang qua quầy bán quà vặt, thuận tiện đi vào mua cho Tôn Điềm Điềm một hộp sữa chua. Anh mua nhãn hiệu và hương vị mà cô thích. Lúc đến phòng tranh còn chưa đến giờ tan học, Thẩm Niệm Thâm đứng ở ngoài cửa sổ, liếc mắt nhìn bên trong một cái. Chỉ liếc mắt, liền thấy Tôn Điềm Điềm ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Cô mặc chiếc áo nỉ màu trắng gạo, thanh nhàn xinh xắn, cổ áo còn có cái nơ bướm đáng yêu. Tóc buộc cao sau đầu, rất nghiêm túc mà cầm bút vẽ lên giấy. Cách một cửa sổ, anh nhìn cô, chậm chạp, không rời tầm mắt. Tôn Điềm Điềm đã vẽ xong bài tập trên lớp, đang cúi đầu nói chuyện với Trình Đoá. Đúng lúc này, phòng học đang yên tĩnh, đột nhiên ồn ào lên. Tôn Điềm Điềm theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy các nữ sinh châu đầu ghé tai mà nói chuyện. Cô còn chưa kịp phản ứng lại, thì Đường Uyển ở phía trước đột nhiên quay đầu lại, kích động mà bắt lấy tay cô. Trời ơi, Thẩm Niệm Thâm, Thẩm Niệm Thâm kìa. Tôn Điềm Điềm hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thẩm Niệm Thâm đang đứng ở bên ngoài, phía sau lưng lười biếng dựa vào ban công nhìn cô. Các nữ sinh đều kích động, sôi nổi hỏi: sao Thẩm Niệm Thâm lại đến chỗ chúng ta vậy? Hình như anh ấy đang đợi ai đó. Ban của chúng ta gần như toàn là nữ sinh, anh ấy chờ ai vậy? Không biết nữa. Được rồi, mọi người bình tĩnh. Bài tập hoàn thành thì nộp lên đây, nộp xong bài tập thì có thể tan học. Phía dưới nói chuyện ồn ào, hơn nữa sắp tan học, giáo sư bèn vỗ bàn, phải thu lại bài tập đã. Mọi người vừa nghe có thể nộp bài, một đám sốt ruột hoảng hốt, cầm lấy bài tập chạy lên bục giảng nộp. Nộp xong bài tập, lập tức trở về thu dọn đồ đạc. Bên cạnh có nữ sinh kích động nói: đi ra ngoài xem thử, đây là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Niệm Thâm gần như vậy đấy. Anh ấy thật sự rất soái, nhìn như một minh tinh vậy. Tôn Điềm Điềm chỉ biết im lặng. Trong chớp mắt, Tôn Điềm Điềm còn chưa phản ứng lại, ngẩng đầu liền phát hiện phòng học chỉ còn chưa tới phân nửa. Nhưng mà mọi người chỉ là từ bên trong tụ tập ra bên ngoài thôi. Cách một cánh cửa, Tôn Điềm Điềm liền thấy xung quanh Thẩm Niệm Thâm đứng có vài cô nữ sinh, top 5 top 3 tụ thành một đám, không biết là đang nói cái gì. Bên ngoài có một nữ sinh lấy hết can đảm hỏi: Thẩm Niệm Thâm, anh đang đợi người nào đó sao? Thẩm Niệm Thâm ngày thường rất ít khi nói chuyện với nữ sinh, nhưng hôm nay lại nhẫn nại đáp một câu: ừ, chờ bạn gái của tôi. À, bạn gái của anh học ở lớp chúng em sao? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Thẩm Niệm Thâm ừ một tiếng, vừa lúc thấy Tôn Điềm Điềm đeo bản vẽ từ bên trong đi ra. Anh đi tới, rất tự nhiên giúp cô gỡ bản vẽ xuống. Đưa cho anh đi. Được. Tôn Điềm Điềm cao hứng đưa bản vẽ cho anh. Thẩm Niệm Thâm đeo bản vẽ lên một bên vai, tay kia thì theo thói quen giữ chặt Tôn Điềm Điềm, sau đó dẫn cô ra khỏi khu dạy học. Vóc dáng anh cao, hơi cúi đầu nói chuyện với Tôn Điềm Điềm. Tôn Điềm Điềm cao 1m63, vóc dáng cũng không tính là lùn nhưng lại rất gầy, đứng ở bên cạnh Thẩm Niệm Thâm giống như một chú chim nhỏ nép vào người anh. Thẩm Niệm Thâm dẫn Tôn Điềm Điềm rời đi. Các nữ sinh vừa rồi còn rất kích động, đều đã khiếp sợ đến nói không ra lời, nhìn chằm chằm bóng dáng của hai người hơn nửa ngày không nói lời nào. Đường Uyển hồi phục lại tinh thần. Trời ơi, Bạn trai của Điềm Điềm là Thẩm Niệm Thâm ư? Ôi, tôi vẫn luôn cảm thấy Thẩm Niệm Thâm rất lạnh lùng. Kết quả là vừa rồi lại rất ôn nhu với Điềm Điềm, còn cúi đầu nói chuyện với cậu ấy. Chết mất thôi. Tin tức Thẩm Niệm Thâm yêu đương với một nữ sinh khoa mỹ thuật quả thực là rất hot, rất nhanh đã truyền khắp cả trường. Tất cả mọi người đều rất tò mò. Đến tột cùng thì nữ sinh nào lại có bản lĩnh như vậy? Cư nhiên lại làm cho cục đá ngàn năm Thẩm Niệm Thâm kia nổ hoa. Dù gì lúc trước anh cũng cự tuyệt lời thổ lộ của đại mỹ nữ Trương Mộng Giao. Chuyện này không khỏi truyền đến tai của Trương Mộng Giao, người lúc trước theo đuổi Thẩm Niệm Thâm. Lúc ấy nàng liền nhăn chặt chân mày. Có phải là giả không? Một người bạn bên cạnh nói. Tôi cũng cảm thấy chắc là nhầm người, sao có thể là Thẩm Niệm Thâm? Hơn nữa anh ấy cơ bản là chỉ đến 4 nơi: phòng học, phòng ngủ, thư viện, sân bóng rổ. Trước nay cũng chưa thấy anh ấy tiếp xúc với nữ sinh nào, sao có thể đột nhiên yêu đương được? Tâm tình Trương Mộng Giao khó chịu. Không hiểu được những người này, suốt ngày nhàn rỗi không có việc gì, liền thích nói bừa. Ôi, cậu cũng đừng nghĩ nhiều, cuối tuần có trận thi đấu bóng rổ với Đại học Công nghệ. Không phải cậu muốn đi xem sao? Đến lúc đó trang điểm xinh đẹp một chút, nói không chừng Thẩm Niệm Thâm lại đột nhiên thích cậu đấy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh Tốt Nhất của tác giả Nghi Đa Hỷ qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đã được phát hàng ngày vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cảm xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.